Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, hủy ta tiểu điếm. Ngươi không làm được, ngươi chính là cái kia đả thương nữ nhi của ta còn nói có thể cứu con gái ta tiểu điếm lão bản. Tiếu Mông tự tiếu phi tiếu hỏi, trong lời của hắn mang theo một tia lạnh lùng, mang theo một hơi khí lạnh. Hắn nhưng thật ra nhìn cái này tiểu điếm lão bản rốt cuộc có cái gì địa phương thần kỳ. Yên vũ tổn thương, hoàng cung ngự y đều là chỉ có thể miễn cưỡng treo mệnh. Ngươi cái này đầu sỏ gây nên lại có bản lãnh gì dám khẩu xuất cuồng ngôn nói có thể cứu trị. Bộ phương mới vừa ôm băng tâm ngọc hồ tử đi ra. Đó là nghe được Tiếu Mông câu hỏi. Nhất thời ngơ ngác, lẽ nào trước mắt vị đại thúc này chính là phụ thân của Tiếu Yên Vũ? Bộ phương hơi mị một cái con mắt, nhìn quét một cái trước mắt nam tử này. Nói thật, cái này Tiếu gia gen quả thực tốt. Cả nhà đều là xuất ca mỹ nữ. Hả, đúng ta chính là cái tâm đó quá mềm yếu tiểu điếm lão bản. Bộ phương mặt không thay đổi trả lời. Hắn đi tới Tiếu Mông chỗ bàn, đem băng tâm ngọc hồ tử mang lên. Đạo, người băng tâm ngọc hồ tử, thỉnh từ từ dùng. Tiếu Mông lãnh đạm nhìn bộ phương, một tay đè lại băng tâm ngọc hồ tử giấy dán, lạnh lùng nói, thương thế của ngươi nữ nhi của ta, lẽ nào sẽ không có muốn giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Ta đầy tiểu điếm mặc dù nhỏ, vị trí cũng hẻo lánh, thế nhưng nên có quy củ vẫn phải có. Nàng ở ta trong tiểu điếm động thủ, liền phải làm cho tốt bị thương giác ngộ. Bộ phương liếc Tiếu Mông liếc mắt, mặt không thay đổi trả lời. Bộ phương đúng mực trả lời thật ra khiến Tiếu Mông hơi chậm lại. Về sau hắn nụ cười trên mặt càng sâu. Đã rất nhiều năm không người nào dám như vậy nói chuyện với ta. Người nếu biết ta là phụ thân của Yên Vũ, thì nên biết thân phận của ta. Lấy tu vi của ta muốn lau sạch ngươi cái này tiểu điếm. Chỉ là trở bàn tay việc. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Diệt ngươi tiểu điếm. Ngôn ngữ đến cuối cùng, Tiếu Mông cả người đều là tóe ra một cổ cường đại uy áp. Cái này uy áp phảng phất thiên địa thả ra một dạng. Toàn bộ không gian đều là trở nên hết sức trầm trọng. Âu Dương Tiểu Nghệ mặt cười trắng bệch, mắt to toát ra một vẻ hoảng sợ, vội vàng lui lại, núp xa xa. Tiếu bá bá tức giận, rất đáng sợ, hả, người muốn hủy ta tiểu điếm, chấm ngoặc kép. Đối mặt Tiếu Mông uy áp khổng lồ, bộ phương chỉ là bình tĩnh âu một tiếng, sau đó nói thật, ngươi không làm được, tuy là uy áp như núi, tuy là khí thế như rồng, thế nhưng ở trong tiểu điếm, bộ phương hoàn toàn không có chút nào áp lực, có hệ thống ở, tất cả uy áp đều là phù vân. Bộ phương trả lời ngoài nhân ngoài ý liệu, Âu Dương Tiểu Nghệ ngơ ngác, về sau vẻ mặt kính nể nhìn xú lão bản. Mặc dù có chút không biết sống chết, thế nhưng xú lão bản nói câu nói kia thời điểm thật sự rất xuất. Ta làm không được, Tiếu Mông đứng lên, tức giận phản tiếu, lấy hắn thất phẩm chiến thánh tu vi sẽ diệt không xong một cá ca lạp trong hẻm nhỏ tiểu điếm. Chỉ là sát na, bộ phương chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiếu Mông thân hình liền là ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Khuôn mặt anh Tuấn khoảng cách bộ phương khuôn mặt không đến một tấc. Từ trên người Tiếu Mông tản ra hàn ý nhượng bộ phương lỗ chân lông hơi co rụt lại. Chính là tam phẩm chiến cuồng. Khẩu khí nhưng thật ra thật điên. Cho ta xem ngươi một chút cuồng vọng tư bản đi. Tiếu Mông thản nhiên nói. Một tay giơ lên. Đó là hướng bộ phương chộp tới. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tiếu Mông. Bầu không khí ở trong nháy mắt này căng thẳng. Bộ phương lui lại hai bước. Tiếu Mông một trường cũng không có vỗ vào trên người của hắn, mà là phách xuất hiện ở trước người hắn Tiểu Bạch trên người. Tiểu Bạch người máy trưởng giơ lên, chống đỡ Tiếu Mông một trường. Hai trường đụng nhau vị trí phả ra khói xanh. Người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Tiểu Bạch cơ giới nhãn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Thanh âm cứng ngắc không có tình cảm chút nào vang lên. Tiếu Mông đôi mắt đại phóng tinh mang. Chăm chú nhìn chằm chằm cái này Tiểu Bạch, đây chính là bộ kia đả thương Yên Vũ cơ giới khôi lỗi. Cư nhiên khinh địch như vậy, đó là đỡ đã biết một trường. Quả nhiên là có chút môn đạo. Tiếu Mông thân hình hơi lắc một cái. Một quyền lại là mang theo lôi đình chi thế hướng Tiểu Bạch oanh tạc đi. Dầm dầm dầm. Một người một ít bạch. Hai người nắm tay hầu như đều là hóa thành tàn ảnh đang không ngừng va chạm. Muộn hưởng tiếng ở trong tiểu điếm oanh triệt không ngừng. Bộ phương đều là đôi mắt co rụt lại. Hơi kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cùng Tiểu Bạch chiến đấu đến loại trình độ này. Thất phẩm chiến thánh. Không hổ là thất phẩm chiến thánh. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng kinh ngạc hơn. Trong lòng hắn đáng sợ Tiếu Bá Bá vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, nguyên lai khả ái Tiểu Bạch cũng lợi hại như vậy a. Một tiếng vang thật lớn. Hai người đều là phía sau lùi lại mấy bước. Tiểu Bạch người máy trưởng phả ra khói xanh. Cơ giới nhãn lóe lên tần suất hết sức rất nhanh. Tiếu Mông khẽ nhíu mày. Xí động cánh tay một cái. Hít sâu một hơi. Hệ thống. Tiểu Bạch chẳng lẽ không đúng vô địch sao? Vì sao đánh không lại vị đại thúc này? Bộ phương nghi ngờ trong lòng đạo. Hắn vẫn luôn cho rằng Tiểu Bạch là vô địch. Tiểu Bạch thực lực lấy túc chủ tu vi làm cơ chuẩn. Ở tiêu chuẩn cơ bản nâng lên thăng 4 đẳng cấp. Làm tiểu điếm an toàn bảo đảm. Ký chủ mạnh, thì Tiểu Bạch mạnh. Ký chủ yếu, thì Tiểu Bạch yếu. Hệ thống nghiêm túc giải thích. Bộ phương rút ra khóe miệng. Hắn bây giờ tu vi chân khí là tam phẩm. Tiểu Bạch chính là thất phẩm. Đây chẳng phải là nói chỉ có thể cùng Tiếu Mông cái này thất phẩm chiến thánh đánh một ngang tay. Hệ thống, nếu như Tiểu Bạch đánh không lại người gây chuyện làm sao bây giờ? Bộ phương nhỏ giọng ở trong lòng hỏi. Ký chủ xin chớ lo lắng. Tiểu Bạch cũng không phải tiểu điếm một đạo phong tiến cuối cùng. Bất quá ký chủ vẫn là phải cố gắng kiếm lấy nguyên tinh. Tranh thủ tăng cao tu vi, đem Tiểu Bạch chiến lực dưỡng thành đến cực hạn cửu phẩm. Hệ thống đạo, dầm dầm dầm, Tiếu Mông cùng Tiểu Bạch lại là oanh vài lần, cũng là đánh ra chân hỏa. Hắn đường đường thanh phong đế quốc đệ nhất cường giả, lại là đối phó không đồng nhất cá ca lạp trong tiểu điếm khôi lỗi. Cái này truyền đi còn không bị chê cười chết, ngay hắn chuẩn bị thả ra chiến kỹ một quyết định thắng bại thời điểm. Đột nhiên đó là cảm thụ được một áp lực đáng sợ. Cái này uy áp vô hình vô chất, trực tiếp tác dụng ở trong đầu của hắn, khiến thân thể hắn cứng đờ. Trong tay vừa mới ngưng tụ lại chiến kỹ cũng là tán đi. Cửa chính, mắt buồn ngủ mông lung đại hắc cầu đánh thật to ngáp. Con chó kia nhãn ý vị thâm trường ngắm Tiếu Mông liếc mắt. Cái nhìn này khiến Tiếu Mông có loại tất chó cảm giác. Hắn kém chút quên cái này tiểu cửa tiệm cái thần bí đại hắc cẩu. Tốt, ngươi cái này tiểu điếm quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Hy vọng hai ngươi sau này thật có thể cứu trị hảo nữ nhi của ta. Bằng không, coi như liều cái đồng quy vu tận, ta cũng muốn để cho ngươi đền mạng. Tiếu Mông khí thế trên người tán đi, bao phủ ở trong tiểu điếm vẻ này vẻ lo lắng nhất thời tiêu thất. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng bộ phương nội tâm đều là cảm thấy buông lỏng. Uy ép tới nhanh, đi cũng nhanh. Tiếu Mông một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Mở ra băng tâm ngọc hồ tửu giấy rán. Bắt đầu rót rượu. Nồng nặc mùi rượu tràn ngập tiểu điếm. Người gây chuyện thực lực rất mạnh. Không còn cách nào bài y thị chúng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cơ giới nhãn vẫn ở chỗ cũ lóe ra. Cuối cùng đối với bộ phương đạo. Bộ phương mặt không thay đổi vỗ vỗ Tiểu Bạch cái bụng ý bảo hắn không có việc gì. Tiểu Bạch cũng một lần nữa trở lại trong phòng bếp. Tiếu Mông vì sao không ra tay? Bộ phương trong lòng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ là hệ thống nói chuẩn bị ở sau có tác dụng? Như vậy chuẩn bị ở sau thì là cái gì chứ? Bộ phương đột nhiên có chút ngạc nhiên. Tiếu Mông kế tiếp không có nháo sự. Ăn xong mỹ thực uống rượu xong. Hài lòng trả nguyên tinh rời đi. Thất phẩm chiến thánh. Nhiều tiền lắm của. Không thiếu tiền. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn Tiếu Mông rời đi. Nằm úp sấp ở cửa đại hắc cầu cũng là thở hổn hển một tiếng. Tiếp tục ngủ. Tốt. Cái này sóng rất cường thế. Bộ phương thở một hơi thật dài. Trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương. Vạn nhất không có đem từ tham phượng canh gà luyện giỏi. cứu không Tiếu Yên Vũ. Cái này đại thúc khả năng thực sự sẽ cùng hắn liều mạng a. Mang theo loại này cảm giác cấp bách, Bộ Phương tiếp tục doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi kết thúc, mới là đóng cửa tiệm lại. Bắt đầu tiến hành Tử Tham Phượng canh gà lần thứ hai nếm thử. Một lần này nếm thử, hắn đã nắm giữ bí quyết, cần muốn gia nhập chân khí dẫn đạo. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên tiến hành chân khí nấu nướng. Sở dĩ thành công hay là thất bại hắn cũng vô pháp cam đoan. Nói tóm lại, đây là hạng nhất kỹ thuật làm việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.